Chương 2250, ngươi không có chết. Sớm tại trước khi đại chiến bắt đầu, Diệp Hoản Hoản cũng từng nghĩ tới lợi dụng Tử Vong Hoa Hồng uy lực, nhưng nàng cùng ngày trước Tử Vong Hoa Hồng thủ lĩnh bất đồng, nàng căn tại Độc Lập Châu, nếu như bị trọng tài hội phát hiện, chỉ sợ sẽ liên lụy quá nhiều người, lại cộng thêm Tư Dạ Hàn cảnh cáo, cho nên lúc này mới hoàn toàn đã bỏ đi ý nghĩ của nàng. Tư tưởng tới lui, Diệp Hoản Hoản cuối cùng cũng không vận dụng chiếc nhẫn kia, cũng không đi để cho mẹ của bắt đầu liên lạc Tử Vong Hoa Hồng các bộ phân thế lực. Không có dùng Tử Vong Hoa Hồng thế lực gà nhiếp Vô Danh như có điều suy nghĩ. Rất hiển nhiên, bây giờ Tư Hạ đã hoàn toàn điên rồi, căn bản không đem trọng tài hội coi ra gì. Tại Độc Lập Châu, sử dụng vũ khí nóng là không thể tha thứ nguyên tội, có thế Tư Hạ đã hoàn toàn không quan tâm hắn có vũ khí nặng, Tử Vong Hoa Hồng không phải là Độc Lập Châu thế lực, có thể đeo vũ khí, còn có thể đánh một trận, nếu không, coi như người của trọng tài hội tới rồi, đều bắt hắn không có biện pháp gì. Nhiếp Vô Danh chậm rãi nói, người mấu chốt nhất, Nhiếp Vô Danh cùng Dịch Thủy Hàn, đều không thể ra tay với Tư Hạ, Dịch Thủy Hàn trọng cam kết, nhất ngôn cửu đỉnh, mà Nhiếp Vô Danh chính là chịu bức bách, dù sao, Lăng Miểu ở trên tay của nàng. Lần này phiền toái Diệp Hoản Hoản chân mày sâu súc. A Cửu, làm sao bây giờ? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía một bên Tư Dạ Hàn, mở miệng hỏi. Không cần phải lo lắng. Tư Dạ Hàn nhẹ giọng nói. Diệp Hoản Hoản có chút không nói gì, cái này đều đã đến lúc nào rồi, còn không lo lắng chuyện hắn âm thầm làm, ta đều biết. Tư Dạ Hàn nói. Sau đó thì sao? Diệp Hoản Hoản rất là không hiểu. Ta đã sớm thông báo trọng tài hội, nếu như tình thế phát triển đến đây, bên kia sẽ giải quyết. Tư Dạ Hàn nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản một mặt mộng bức, Tư Dạ Hàn thông báo trọng tài hội, để cho trọng tài hội để giải quyết hắn bằng cao y di thông báo trọng tài hội, chẳng lẽ hắn để cho trọng tài hội người tới, trọng tài hội liền đến người xem ra, các vị xác thực yêu cầu một chút trừng phạt nho nhỏ. Lúc này, Tư Hạ cười lạnh một tiếng, cầm lên bộ đàm đặt ở bên mép. Tiểu Hạ. Còn chưa chờ Tư Hạ mở miệng, âm thanh của một vị lão giả, từ đằng xa truyền tới. Người tới mang theo nón lá, trong tay cầm cần câu, sau lưng cóng lấy giỏ cá, phảng phất thả câu mà về. Sau lưng của lão giả, đi theo một vị yên lặng không nói nam nhân hắc bảo. Con bà nó, là Tử Quỷ Thần Hư đạo nhân nhìn về phía cùng ở bên cạnh lão giả Băng Sơn Mỹ Nam, thần sắc biến đổi. Từ khi Nhiếp Vô Danh chết sau, Tử Quỷ liền mất tích, chẳng ai nghĩ tới, sẽ ở cái địa phương này nhìn thấy hắn. Mà nhìn thấy Băng Sơn Mỹ Nam xuất hiện lần nữa, Nhiếp Vô Danh cũng không có biểu hiện rất giật mình. Nhìn lấy lão giả chậm rãi tới, Tư Hạ lạnh lùng nói, ngươi là vị nào? Lão giả cũng không mở miệng, chẳng qua là đem trên đỉnh đầu nón lá lấy ra. Khi nhìn thấy mặt mũi ông lão sau, Tư Hạ thần sắc nhất thời biến đổi, người ông ngoại ngươi không có chết bộ xương giả này, còn có thể chống đỡ mấy năm. Lão giả cười nói, ông ngoại thấy rõ ràng lão giả tướng mạo, chính là Diệp Hoản Hoản cũng có chút khó tin. Ba Nhiếp gia chủ mẫu mặt đầy kích động. Nghe tiếng, lão giả đầu tiên là liếc nhìn Nhiếp gia chủ mẫu một cái. Sau đó nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, vô ưu, từ khi ngươi trở lại Độc Lập Châu sau, ông ngoại một mực đều đang chăm chú ngươi. Ông ngoại, ngươi thật có lỗi. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy lão giả, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cũng không biết từ đâu nói ra khỏi miệng. Hiện nay, tất cả mọi chuyện, đều đã xa xa nằm ngoài dự đoán của Diệp Hoản Hoản. Đại ca không có chết, ông ngoại lại có thể cũng hoặc là ban đầu, kết quả chuyện gì xảy ra?